Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Manh Muội Tử. Quay mắt về phía ánh mắt của mọi người, Kiều Vũ Thần thật sự rất muốn trên mặt đất tìm đầu khe hở chui vào. Hắn đương nhiên biết đạo những cái thứ này suy nghĩ cái gì. Lan, mệt sức tốt lắm. Thậm chí nghĩ mấy thứ gì đó loạn thất bát tao đây này. Kiều Vũ Thần có chút căm tức nói. Kim Thúc, cái này bản kiếm phổ tựu là cái bình thường vũ kỹ. Chớ cùng lấy đoán mò. Các ngươi xem thật kỹ xem. Có cái gì không biết địa phương hỏi lại ta. Nói xong Kiều Vũ Thần quay đầu hướng về bên ngoài đi. Đến, trước khi đi còn khai báo một câu. Những người khác ta sẽ chậm rãi tìm thích hợp vũ kỹ. Lại để cho cung thủ đám bọn họ hào hào luyện tập. Đừng lãng phí tốt như vậy, Phi Lưu Cung. Kiều Vũ Thần đi rồi. Kim Thúc cũng là ngượng ngùng cười. Mở ra trong tay, Tịch Tà kiếm phổ, hắn cẩn thận nhìn một lần. Lúc này mới xác nhận không có vấn đề. Đúng như là cùng Kiều Vũ Thần theo như lời. Đây chỉ là một bản, bình thường. Kiếm phổ, chỉ là cái này, bình thường, có ý tứ là không cần cái kia, đã có kiếm phổ, cái này một chi 10 người sử dụng kiếm đội ngũ cũng có thể phát huy ra siêu việt bản thân sức. Chiến đấu, đã có vũ khí tốt, chiến đấu tự nhiên làm chơi ăn thật, Kiều Vũ Thần lần nữa trở thành vung tay trưởng quầy, đem người tất cả đều ném cho Kim Thúc cùng tướng quân đi quản lý. Mà hắn lúc này đã trở về lão nhà kho. Lão nhà kho bên ngoài huyết thập vệ đội trưởng ở chỗ này chờ hắn. Tới rồi, tại bực này hội, ta lập tức tới ngay. Vâng, 10 người cùng kêu lên đáp. Kiều Vũ Thần trực tiếp đi vào nhà kho. Cũng không có hoa bao lâu thời gian. Kiều Vũ Thần đã đi ra. Như cũ, trong ngực ôm cái dương. Chính mình cầm A, một người một tay. Còn có cái kia dược tề, nhất tiếu các ngươi 5 người 1 người 1 lọ. Kiều Vũ Thần không có nói nhảm nhiều. Tứ cấp tinh thể thật sự quá ít. Hắn cũng chỉ hồi đoái 5 bình 3 sao tiến hóa dược tề. Mà chính hắn cũng không có biện pháp tấn cấp. Kiều Mộc bọn hắn dị năng giả 5 người. Cũng đồng dạng chỉ có thể về sau tại tấn cấp rồi. Lúc này đây cơ hội cho Nam Cung nhất tiếu bọn hắn. Lựa chọn lại để cho võ giả tấn cấp, Kiều Vũ Thần cũng là hào hào cân nhắc một phen, dị năng giả tổng thể mà nói là ở phía sau tiến hành phát ra. Mà võ giả bất cứ lúc nào đều chỗ sung yếu tại phía trước. Tự nhiên là thực lực càng cao vượt tốt, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan lớn nhất tỷ lệ sống sót. Một khi Nam Cung nhất tiếu bọn hắn tấn cấp đến tứ cấp. Lại phối hợp thêm tọa kỵ, hai bút cùng vẽ, sức chiến đấu tuyệt đối bảo bề ngoài, dù cho đụng phải 5 cấp dị sinh vật, cũng có thể một trận chiến, lại phối hợp thêm dị năng giả ở phía sau phát ra. Kiều Vũ Thần tại mà nói thì càng dễ nói rồi, đoán chừng đụng phải 6 cấp dị sinh vật, bọn hắn chiến bất quá cũng có thể đào thoát mất, Nam Cung nhất tiếu 5 người động tác rất nhanh. Trước lấy qua dược tề, trực tiếp rót vào trong miệng, 5 người không tốn phí thời gian bao nhiêu, một hồi vũ lực chấn động qua đi, 5 người thuận lợi tấn cấp trở thành tứ cấp võ giả. Sau đó 5 người mới đi qua cầm lấy Kiều Vũ Thần mang đi ra đường đao. Kiều Mộc 5 người cũng đồng dạng một người cầm một tay. Những ngày này bọn hắn một mực đều tại rèn luyện thân thể của mình. Chỉ là tạm thời còn nhìn không ra hiệu quả gì đến. Đây là phải cần một khoảng thời gian về sau mới có thể hiển hiện ra. 10 đầu cẩu cẩu hôm nay một mực nương theo khi bọn hắn 10 người bên người. 10 người đem đường đao đọc ở tọa kỵ bên cạnh. Nguyên bản rất dài đao. Tại cẩu cẩu thân thượng nhìn về phía trên ngược lại là không có khoa trương như vậy. Đường đao bản thân chiều dài. Sẽ để cho bọn hắn thời điểm chiến đấu càng thêm chiếm cứ ưu thế. Trước kia dùng hợp kim đao. Thời điểm chiến đấu bao nhiêu muốn đem thân thể thò ra đi. hôm nay đã có đường đao, dùng đao bản thân chiều dài. Bọn hắn thân thể muốn đi ra ngoài bộ phận tựu ít đi rồi. Bởi như vậy phòng ngự tựu sâu sắc gia tăng. Nhất Tiếu, các ngươi đi tìm Kim Thúc, đem Bai Hoa Du Long thân pháp hiểu rõ. Còn có Chiến Long Quyết, hôm nay các ngươi mặc dù có chỗ tiến bộ, còn không đạt được hoàn mỹ, muốn nhiều hơn luyện tập, như vậy trong chiến đấu mới có thể rất tốt phát huy. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng muốn nhiều hơn luyện tập, vượt ăn ý đối với về sau chiến đấu lại càng có lợi. Kiều Mộc, thân thể của các ngươi rèn luyện thượng không muốn lười biếng. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn đem chuyện này để ở trong lòng. Đồng thời cũng không thể nào quên rèn luyện dị năng lực. Dị năng kỹ học tập như thế nào? Kiều Mộc mấy người có chút xấu hổ. Bọn hắn bản thân dị năng kỹ còn dễ nói. Mà Kiều Vũ Thần lấy ra cái kia một vài dị năng kỹ, tiến bộ của bọn hắn cũng không khoái. Ngược lại một mực kẹt tại chỗ đó. Lão đại có chút khó khăn, chúng ta có chút kẹt. Kiều Mộc không có ý tứ nói. Kiều Vũ Thần buồn cười nhìn xem Kiều Mộc, vươn tay tại hắn trên ót đã đến một chút. Ta không phải đã nói rồi sao? Làm cho không rõ tự hỏi ta. Như thế nào không gặp các ngươi tới hỏi ta? A-hát, ừ cái kia, cả lăm cái gì? Có chuyện nói mau, có dám mau thả, lầm bà lầm bầm. Kiều Mộc cả lăm nói không rõ lời nói. Kiều Vũ Thần đều sốt ruột. Lão đại đây không phải vừa ngủ lại đến. Chúng ta cũng là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Một bên Trần Tiếu nói ra. Trong bọn họ thống khổ nhất đúng là Trần Tiếu cùng Lý Hạc. Bởi vì hai người bọn họ là hỏa hệ. Mà Kiều Vũ Thần lấy ra dị năng kỹ chính giữa hỏa hệ chiếm cứ một nửa. Tuy nói hỏa hệ học tập bắt đầu phải nhanh hơn rất nhiều. Cũng có thể loại suy. Thế nhưng mà dù sao cũng là muốn học từ đầu. Tự nhiên không dễ dàng như vậy. Những người khác phần lớn là tại nghiên cứu đặc thù hệ bên trong đích triệu hoán dị năng kỹ, linh hoán thuật, chỉ là cái môn này, linh hoán thuật, thật không phải là dễ dàng như vậy là có thể luyện thành. Bản thân không có triệu hoán dị năng lực, bọn hắn tự nhiên không có gì tiến triển. Kỳ thật đa số kỳ vọng đều đặt ở Trần Tiếu cùng Lý Hạc trên người. Tốt rồi, ta biết đạo tình huống rồi. Một hồi các ngươi đi một lần ta nhìn xem. Có vấn đề gì không rõ ràng lắm có thể hỏi ta. Hôm nay tựu cho các ngươi phụ đạo một chút. Kiều Vũ Thần đều nói như vậy rồi. Trần Tiếu cùng Lý Hạc cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đã làm xong tùy thời khởi công chuẩn bị trong tửu điếm. Ngưng Nguyệt ngồi dậy, thân thể khôi phục vô cùng nhanh. Nàng đã có thể xuống đất đi đường rồi. Nhìn mình đã phải kết miệng vết thương. Nàng cảm giác rất là bất khả tư nghị. Trên vết thương còn dễ nói một ít. Nàng để ý nhất chính là mình thể năng khôi phục. Trị liệu thuật chỉ có thể đủ khôi phục thân thể bị thương, nhưng lại không cách nào khôi phục người thể năng. Thế nhưng mà nàng rất rõ ràng cảm nhận được chính mình thể năng khôi phục hơn phân nửa. Tốt chán hại, như vậy kỹ thuật chỉ sợ toàn bộ kinh đô tìm khắp không đến. Thật không biết bọn họ là làm sao làm được. Ngưng Nguyệt tự quyết định, thanh âm rất ngọt, rất chán. Cũng phải thiệt thòi tại đây không có những người khác. Bằng không được bị nàng manh lật ra. 14 tuổi, lớn lên thập phần xinh đẹp ngọt ngào. Hơn nữa một bộ có thể chán người chết tiếng nói. Rất dễ dàng lại để cho người thích nàng. Y phục trên người đã bị Mộng Vũ cho đổi đi rồi. Một thân trắng thuần sắc trăm điệp váy liền áo. Chân mang một đôi nhuốm máu đào gãy bên cạnh bít tất. Tóc có chút tán loạn. Ngưng Nguyệt lung tung sửa sang lại hạ tóc của mình. Sau đó đeo giày vào. Cứ như vậy đi ra khách sạn. Trong hotel phương tiện, điện nước tuy nhiên làm cho nàng rất hài lòng, nhưng là không có như vậy kinh ngạc. Phảng phất nàng một mực tựu sinh hoạt tại đây dạng trong hoàn cảnh. Chỉ là đi ra khách sạn về sau, bên ngoài nhìn thấy cảnh sắc tựu làm cho nàng kinh ngạc. Đầu tiên làm cho nàng khiếp sợ tự nhiên là thự quang nơi giao dịch. Cả tòa lâu bên ngoài chiếu sáng rạng rỡ hợp kim vách tường. Nhìn về phía trên đã biết rõ lực phòng ngự đầy đủ cường. Mà nàng thân ở con đường này, đã người đến người đi, phảng phất giống như tận thế trước sinh hoạt bình thường. Hiển nhiên một cái đường dành riêng cho người đi bộ đã xem cảm giác. Người tốt người là nội thành người sao? Một thanh âm tại ngưng nguyệt sau lưng vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.